Em nhớ anh, chương 2, góc truyện audio.com. Ánh nắng mặt trời khẽ len lỏi qua ô cửa sổ. Bầu trời buổi sáng có chút lạnh do trận mưa đêm qua. Tại biệt thự TMT, gọi đại nhà của nó và Mai nha. Nhỏ Mai phải lên phòng gọi cái con heo đang cuộn tròn trong chăn kia. GT, nó vẫn còn đang say giấc. Hiện tại hình dạng của nó như một con ngộ từ. Chấm, trung tâm thần kinh mới ra. Nhỏ Mai khẽ bước tới. Nói bằng giọng rất chi là ngọt ngào. Dậy nhanh, biết bây giờ mấy giờ không mà còn ngủ. Ốp, còn sớm mà, chị Uyên nhà ta mới dậy đã bị chấn động lỗ tai nên không biết có ngọn núi lửa đang chuẩn bị phun trào. Vâng, 9 giờ rồi, sớm quá cơ, không đi shopping thì thôi. Tao đi, bài cưng, nhỏ nhe răng cười nói còn nhấn mạnh hai chữ cuối. Biết thế nào nó cũng đi nên giả vờ đi trước mà ngờ mới đi đến cửa. Bản tình ca đã vang lên, Mai xinh đẹp. Tao là bạn thân của mày đúng không? GT, đợi tao năm thôi nhé. Đi, đi mà ok, chị xinh đẹp cho cưng đúng năm. Nói rồi nhỏ đi thẳng xuống lầu. Trình độ tự sướng lên level ý mà. Nó uể oải đi vào WC đúng năm sau. Đúng giờ vãi, bước ra, trông hôm nay nó ăn mặc rất bụi, áo thun đen ngắn ở giữa có chữ Black màu trắng, quần bò rách tả tơi kèm chiếc áo khoác bò. Nó có thể nói là một player chính hiệu. Bước xuống lầu thì thấy nhỏ Mai đang ngồi ăn sáng. Ăn trưa thì hơn, đứng bên cạnh là ông quản gia, Mai khác nó. Bà này mặc một chiếc váy màu hồng nhạt dài đến đầu gối. Mọi người nhìn thì có thể nghĩ đến thực cần nhà lành. Nó khẽ ngồi xuống bàn ăn. Ăn nhóp nhép quên luôn ngôi vị tiểu thư của mình. Ăn chậm thôi, không ai ăn chanh đâu mà lo. Mai vừa nói vừa nhấp một ngụm cà phê. Tao ói, tao đói. Nó vừa tống thức ăn vào miệng nhai nhóp nhép vừa nói. Năm sau nó với Mai ăn xong. Công việc tiếp theo là đi shopping. Thế là nó với nhỏ kéo nhau ra chiếc xe BMW màu đỏ. Nó xung phong lái xe, vì nó có trình độ lái xe level, mắc ý mờ, trên đường có một chiếc xe đi với vận tốc 180 km/h khiến người ta nể sợ. Nó, hô hô, trụy mà lị, tì di, kêu vãi, nó, cút, chạy mất dép, đúng năm sau nó có mặt tại trung tâm thương mại Lovely. Một chi nhánh nhỏ của nhà nó, đi vào trong đã trở thành trung tâm của sự chú ý, hâm mộ có ghen ghét có. Ôi, người đẹp, N1, mày ơi, tao chảy máu mũi rồi. N2 nói với N1, xì, toàn mỹ phẩm ý mà, tôi xinh hơn nhiều. N3, bà này ạt dầm, mới sáng sớm đã gặp mấy con người lắm chuyện, không chịu được nhỏ Mai bùng nổ. Hô hô. Mấy người hết việc làm rồi hả đi bình phẩm người khác. Bà ép cút hết cho tôi. Nền nhà rung rinh, cửa kính cũng hơi rung. Nói đến khổ thì phải nhớ đến nó. Đứng cạnh nhỏ nên màng nhĩ bị chấn động mạnh. Cũng may là nó thường nghe tiếng gầm này nên không sao. Nếu là người khác chắc tăng xong. Mà chết, đi ăn kem đi, nhỏ Mai, không mua quần áo cơ. Nó, ăn kem, quần áo, bla, bla. Cãi nhau một hồi thì chúng nó quyết định chia nhau ra đúng một tiếng sau thì tập trung tại đây. Mỗi người một hướng, chỗ nó nè, đi loanh quanh khu quần áo thích cái nào thì nhặt đây là châm ngôn của nó. Bỗng có một chiếc váy khá là nổi bật trong số những chiếc váy đó. Nó với tay lấy thì đụng tay với một bàn tay khác. Là bàn tay của con trai. Đang suy nghĩ thì một câu nói như kiểu ra lệnh vang lên và có chút kiêu ngạo. Cái này tôi lấy trước, phiền bỏ tay ra, người con trai cao to ấy không ai khác chính là hắn. Hắn đang đi cùng con bồ bên cạnh, không thì sao, nó quay mặt lại cãi. Khi thấy khuôn mặt nó hắn khựng lại, sao cảm giác rất quen, là cô ấy, nghĩ mông lung, hay, anh bị đứt dây thần kinh hay sao mà đứng đờ ra như thằng ngố vậy. Nó đưa tay phe phẩy trước mặt hắn khiến hắn từ 9 tầng mây rơi xuống. Cút, hắn quay sang con ả đang đứng ôm tay mình gàn. Hạ ả đó, hắn không nói gì ném bịch tiền cho con ả đó rồi nói. hết đát rồi, cút đi, âm điệu phát ra nhẹ nhàng nhưng có thể kết thành băng. Ả đó run sợ bỏ đi vì ai cũng biết nếu làm trái ý hắn thì hậu quả sẽ không khác ngoài một trong hai thứ. Một, cái chết, hai, phá sản, quay lại với nó nha. Hắn quay sang nó, tôi lấy cái váy này. Thực ra con bồ kia đi rồi thì mua cái váy này làm gì? Chỉ là hắn muốn gần nó hơn thôi. Vì sao? Vì nó cho hắn cảm giác thân quen mà hắn đã mất hơn 10 năm trước. 10 năm trước, từng cơn gió nhẹ thổi. Đây là dấu hiệu của mùa thu. Cạnh một chiếc hồ to có hai đứa trẻ tầm 7 tuổi. Một trai một gái, đứa con trai không ai khác chính là hắn. Hắn đang đứng bên cạnh một cô bé dễ thương vô cùng. Honey này, sau này lớn chúng ta cưới nhau nhé. Nhóc con trai nói ánh mắt xa xăm. Dạ, cô bé ngây thơ hồn nhiên đồng ý ngay. Nhớ nhé, vậy dù có chuyện em cũng đừng bao giờ quên anh nhé. Nhóc con trai nói, vâng, móc tay nè, cậu bé nói rồi đưa tay ra. Nhưng nào ngờ gia đình cô bé phải chuyển qua Mỹ định cư. Trước khi cô bé đi, đã đưa cho cậu bé một chiếc vòng có hình mặt trời còn mình giữ hình mặt trăng. Ý nghĩa, hiện tại, tôi lấy trước mà, nó nói mà như hết. Cách chương.